bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, Lâu Quốc quá khứ. 1 triệu sát linh, Thương Hàn bọn người tiến vào cổ thành. Sở Cuồng Nhân cảm giác được cái kia chuẩn đế binh tại vương cung trong đại điện. Bất quá vừa tiến vào đại điện này, hai người cũng cảm giác được một chút không đúng. Trong không khí phun trào lấy vô cùng dọa người sát khí. Thật kinh người sát khí. Lam Vũ không khỏi kinh ngạc. Đón lấy, hai người nhìn đến tại cung điện phía trên đứng đấy một bộ người mặc màu vàng óng vương bào. Khô Lâu, bộ xương khô này bên ngoài thân tràn ngập nói đạo kim quang. Vô số phù văn quấn quanh trong đó. Cùng trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh trường kích kết nối lấy. Cái này Khô Lâu, có cỗ khó nói lên lời vĩ ngạn cảm giác. Trừ ngoài ra, cung điện bốn phía cũng khắc đầy vô số đạo phù văn. Trong cung điện kinh người sát khí tựa hồ cũng là bởi vì những phù văn này mới bị vây ở chỗ này. Không cách nào khuếch tán đến địa phương khác. Xem ra người này cũng là Lâu Quốc chi chủ. Chỉ là vì sao bên cạnh hắn sẽ có những phù văn này? Lam Vũ kinh ngạc nói ra. Tựa hồ phát giác được có người tiến vào giống như. Lâu Quốc chi chủ thi thể phía trên tách ra một vệt kim quang. Huyễn hóa ra một thân ảnh. Đây là một cái vĩ ngạn nam tử. Thân mang vương bào. Khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Xem ra cũng là Na Lâu Quốc chi chủ lúc còn sống bộ dáng. Kẻ đến sau, ta chính là Lâu Quốc chi chủ. Cái kia vĩ ngạn nam tử mở miệng nói ra. Lam Vũ làm ra đề phòng tư thái. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi. Chắc hẳn các ngươi đã phát giác được cái này trong cung dị. Thường, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Lâu Quốc cấp dưới Quốc An Quốc. An Quốc chi chủ Phạm Thượng làm loạn, vì lật đổ Lâu Quốc, lại không tiếc tiến vào cấm địa, đánh cắp sát khí chi nguyên, lấy quốc bên trong 1 triệu tướng sĩ làm tế phẩm, chế tạo ra một cái đánh đâu thắng đó sát linh đại quân. Chỉ là cái này sát linh đại quân oán khí quá nặng, căn bản không nhận An Quốc chi chủ thao túng, An Quốc phản thụ này hại, cả nước hủy diệt, theo sát phía sau. Sát linh đại quân xâm chiếm Lâu Quốc. Lâu Quốc 13 thành trong vòng 1 ngày cáo phá. Sát linh ép thẳng tới vương đô. Quả nhân tự biết Lâu Quốc đã vong. Vì không cho cái này sát linh đại quân làm hại thương sinh. Cho nên trong tay chuẩn đế binh trấn thiên kích làm trận cơ. Lấy tự thân làm mồi nhử. Bố trí tỏa linh đại trận. Đem cái này sát linh đại quân phong ấn tại vương cung phía dưới. Sau đó mở ra lầu thành trận pháp, ẩn vào hư không, chấm ngoặc kép, kẻ đến sau, vì thiên hạ thương sinh, cũng vì ngươi tự thân an toàn, chớ động trấn thiên kích, nhanh chóng rời đi, nhớ lấy, nói xong chuyện đã xảy ra về sau, Lâu Quốc chi chủ liền biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là Lâu Quốc chi chủ lưu lại một đoạn ghi hình, làm có người tiến vào cung điện thì mới sẽ phát động. Thì ra là thế, hai người nghe xong Lâu Quốc quá khứ, nội tâm nghi hoặc đạt được giải đáp. Nguyên lai, Lâu Quốc là như vậy không có. Cấm địa, sát khí chi nguyên, chỉ hẳn là cổ chiến trường khu vực trung tâm, cũng chính là thánh chiến phát sinh địa phương. Năm đó, lầu này quốc chỗ còn chưa bị sát khí bao phủ, mà cái kia An Quốc muốn phá vỡ Lâu Quốc thống trị. Đi cấm địa lấy ra cái kia cái gọi là sát khí chi nguyên. Dùng nào đó loại biện pháp, hiến tế 100 vạn đại quân, đem chuyển hóa thành sát linh, nhưng không nghĩ tới cái này 1 triệu sát linh không bị khống chế. Ngược lại đưa đến An Quốc, Lâu Quốc hai nước hủy diệt, chấm ngoặc kép, mà bây giờ, cái kia 1 triệu sát linh ngay tại chúng ta dưới chân. Hai người nhìn thoáng qua mặt đất, vô số phù văn khắc ở phía trên, lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận. Cùng Lâu Quốc chi chủ thi hài trong tay cái kia thanh trường kích tương liên. Công tử, bây giờ nên làm gì? Đi thôi, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. 1 triệu sát linh không thể coi thường, mà lại bị trấn áp lâu như vậy. Oán khí mạnh có thể nghĩ. Nếu bạo phát, Thổ Dương Thành cùng phụ cận bách tính đều là sẽ gặp tai. Tuy nhiên từ bỏ 1 kiện chuẩn đế binh, khá là đáng tiếc. Nhưng là chuyến này được lâu quốc cả một cái bảo khố đã là chuyến đi này không tệ. Lại nói, trên người hắn đã có thanh linh kiếm hạp món này đế binh. Mà lại lấy côn ngô kiếm tiềm lực. Trưởng thành đến đế binh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không cần thiết vì một kiện chuẩn đế binh họa cùng vô số dân chúng. Hai người rời đi lâu quốc cổ thành. Lúc đi ra, bọn họ đã không thấy cổ thành bóng dáng. Xem ra lầu này thành kết giới tồn tại quá lâu. Thỉnh thoảng sẽ mất linh. Làm đến lầu thành hiển hiện ra. Vừa mới vừa vặn để cho chúng ta cho đụng phải. Sở cuồng nhân nhìn lên trước mặt cồn cát cười nhạt. Nói, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Lam Vũ cảm thấy có chút khó tin. Loại này thấp đến làm cho người giận sôi xác suất cũng có thể làm cho bọn họ cho gặp gỡ. Vận khí này nào chỉ là không tệ. Không có cách, ai kêu ta có quang hoàn đâu. Hai người quay người rời đi cồn cát. Tuy nhiên đạt được lâu quốc bảo tàng. Nhưng là sở cuồng nhân đối với chiến trường cổ kia khu vực trung tâm vẫn như cũ là vô cùng hiếu kỳ. Hắn còn muốn đi xem một cái. Mà tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, có một đội nhân mã đi tới lâu quốc cổ thành phụ cận. Những người này chính là vì tìm lâu quốc bảo tàng mà đến Vân Tiêu chiến đội còn có Thương Hàn. Lâu thị cổ kiếm cộng minh đã đạt đến cực hạn. Xem ra lâu quốc cổ thành chính là chỗ này. Thương Hàn trong tay nắm hơi hơi phát run lâu thị cổ. Kiếm nói ra, tại bốn phía quan sát, nơi này có cổ thành. Nói đùa cái gì? Nơi này trống rỗng, nơi nào có cái gì cổ thành, có thể hay không sai lầm a, chính là, Thương Hàn từ tốn nói, trong truyền thuyết, lầu thành có một cái không gian trận pháp, có thể hình thành kết giới, ẩn tàng trong hư không, chúng ta tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng cũng không biểu hiện nó thì không tồn tại, vậy làm sao tìm, mỗi khi kết giới hình thành, chỉ có lâu quốc vương thất có lâu thị cổ kiếm mới có thể mở ra. Các ngươi tránh ra, Thương Hàn đem trong tay thanh đồng cổ kiếm ném đến không trung. Sau đó rót vào linh lực, chỉ thấy cổ kiếm phun tỏa hào quang. Trong hư không nhất thời nổi lên gợn sóng. Có tác dụng, quá tốt rồi, chúng người vui mừng quá đỗi. Ông, lúc này, cách đó không xa có một đạo ánh đao lôi cuốn lấy kinh khủng sát khí cuốn tới. Lý Tiêu Vân sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản. Một kiếm chém ra, kiếm quang cùng đao quang tấn công, ầm vang một vụ nổ, hư không rung chuyển, chỉ thấy cách đó không xa, một cái tay cầm trường đao sát linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cỗ mênh mông sát khí xông thẳng tới chân trời, Lý Tiêu Vân sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, đây là bên trong vòng thập hung một trong đao sát, Vân Tiêu chiến đội những người còn lại càng là sắc mặt đại biến. Thập hung một trong đao sát, đây chính là vô thượng chí tôn cấp bậc sát linh a. Không may, làm sao ở thời điểm này gặp được. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu, mọi người ở đây chuẩn bị đối phó đao sát thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng đợt giống lên một tiếng. Từng đầu hình thù kỳ quái sát linh theo bốn phía vọt tới. Cuồng bạo sát khí tràn ngập tại cái này một cả phiến thiên địa. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, nhiều như vậy sát linh. Đáng chết. Thương Hàn sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Hắn hướng Lý Tiêu Vân nói ra. Ta mở ra kết giới còn cần một hồi. Các ngươi nhất định phải cho ta chống được. Bằng không, hết thảy thì tất cả đều phí công nhọc sức. Biết, Lý Tiêu Vân cắn răng nói ra. Giết, một trận chém giết bạo phát. Lý Tiêu Vân chính là bách kiếm phổ thứ 10. Chiến lực cực mạnh, chính là vô thượng chí tôn. Từ hắn tự mình xuất thủ ngăn lại đao sát. Còn lại sát linh thì giao cho những người khác. Chém giết vô cùng thảm liệt. Chỉ là một cái chạm mặt. Vân Tiêu chiến đội thì xuất hiện thương vong. Các loại đạo vận tại hư không lấp lóe. Linh lực cùng sát khí xen lẫn. Ầm ầm va chạm. Động tĩnh to lớn. Chấn thiên hám địa. Thừa dịp những người còn lại cùng sát linh dây dưa thời điểm. Thương Hàn thôi động lâu thị cổ kiếm. Trùng kích kết giới. Rốt cục mở ra một đầu vết rách. Cái kia to lớn lâu quốc cổ thành rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.